phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 55, Thăng Tiên Đại Hội. Phi Thiên Phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Trúc Phù Bú Thản Lập lập tức hai mắt tỏa sáng. Đối với chế phù, ít nhất là định thần phù, hắn là có ý tưởng. Chế phù cần một nhánh phù bút, cái này tự nhiên là rõ ràng, quan trọng hơn chính là đoạn đường này xuống tới, hắn có thể từ mỗi một cái quầy hàng bên trên nhìn thấy một chục bó trống không lá bùa, đan xa, cũng là không nhìn thấy phù bút. Không cần đoán cũng biết, đây nhất định là khan hiếm đồ vật. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, lệ phi vũ thế mà có được. Sư huynh, ngươi thế nào cái gì cũng có. Hàn Lập thần sắc không tên mở miệng, chịu chết quá nhiều người. Lệ phi vũ nói có chút bất đắc dĩ, lời này một màn, Hàn Lập sững sờ. Sau đó sắc mặt như thường gật một cái. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn bao nhiêu đoán được những bùa chú này cùng pháp khí, đến cùng là thế nào đến. Chỉ bất quá, hắn cũng không thèm để ý, hắn biết lệ phi vũ làm người, cũng rõ ràng lệ phi vũ mặc dù là lệ hổ hung danh. Nhưng cùng hắn là người một đường, người không phạm ta, ta không phạm người nếu phạm ta nhất định phạm người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy thứ này đều là cùng loại với lúc trước hắc sát giáo, muốn phải xuống tay với lệ phi vũ, kết quả lại là đụng vào tấm sắt biến thành chịu chết ra hòa. Bất quá, kim trúc bút không phải, đây là ta mua được. Đúng lúc này, lệ phi vũ tiếp tục mở miệng, đón Hàn Lập ngoài ý muốn, từ tốn nói. Bởi vì chế phù quá khó, cho nên, ta nghĩ bán cho ngươi. Nghe cái này hợp tình hợp lý, rãnh điểm tràn đầy lý do. Hàn Lập lại cảm giác không chỗ phản bác, hiểu rõ gật đầu. Toàn bộ, 100 năm, rất nhanh, Hàn Lập một lần nữa đưa ra một cái báo giá. Toàn bộ, 250 năm, lệ phi vũ khẽ lắc đầu, cái này phù bút, tốn ta 45 khối linh thạch. Nói xong, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp, đưa tới, đơn giản thuật lại một lần Hạm Vân Chi lúc trước giới thiệu. Nghe cùng trúc cơ tu sĩ có quan hệ. Hàn Lập cuối cùng trần chờ phía dưới, vẫn là gật đầu. Một gốc hơn 200 năm linh dược, lệ phi vũ cùng Hàn Lập tại cùng nhau tiến vào tu tiên giới sau, thành công đạt thành vụ giao dịch thứ nhất. Mặc dù năm không quá cao, nhưng theo lệ phi vũ, cái này thuộc về tán một cái tốt đầu. Bây giờ có thể 200 năm, về sau liền có thể 400, 800, 1000 năm. Đạo lý chính là đơn giản như vậy, có nơi đặt chân rồi sao? Thấy Hàn Lập đem đồ vật tất cả đều thu thập tiến vào túi chữ vật, lệ phi vũ đem trên tay hai bản điển tịch cũng đưa qua, hắn đã xem hết, không tại cần. Ếch, có, Hàn Lập đem chính mình gặp được Tùng Văn đạo sĩ một đoàn người tình huống nói ra. Lệ phi vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đồng thời mơ hồ rõ ràng. Chỉ cần hắn không có tham dự sự tình, hết thảy cũng sẽ không cải biến. Cũng tỷ như lần này, Hàn Lập cuối cùng sẽ gặp phải Thanh Văn. Đúng vậy, Thanh Văn, mà không phải Tùng Văn. Cái này Tùng Văn đạo sĩ thân phận chân thật là hắc sát giáo tương lai tứ đại huyết thị một trong Thanh Văn. Hiện tại đoán chừng là một tên ngoại vi đệ tử, cùng phía trước gặp phải hai cái hắc sát giáo ngoại vi đệ tử, vẫn như cũ làm lấy lừa gạt người gia nhập hắc sát giáo, hoặc là biến thành huyết tế sự việc. Sư huynh có sao? Hàn Lập hỏi lại một tiếng, cười nói, người cái này đại cao thủ nếu là gia nhập, bọn hắn cần phải rất vui vẻ. Ta cũng có, lệ phi vũ cười cười. Bất quá, ta không có ý định mời ngươi tới cùng ta ở cùng nhau. Cảm nhận được Hàn Lập nghi hoặc xem ra ánh mắt, hắn tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chúng ta đều là người mới, cần từ khác nhau người tu tiên trên thân, được đến càng nhiều tin tức cùng tri thức. Hàn Lập nghe, cũng cười gật gật đầu. Kỳ thực, ta vẫn là ý nghĩ này. Hai người nhìn nhau, cười cười, cùng một chỗ hướng về trung ương khu kiến trúc đi tới. Hàn Lập một bên nói ba tháng này tại Gia Nguyên Thành tao ngộ, lệ phi vũ cũng nói đơn giản một cái kim quang quan cùng với Thiên Tinh Tông phường thị. Không hề nghi ngờ, đối mặt tu tiên giới sự tình, hơn nữa còn là một cái khác quốc gia tu tiên giới phong thổ nghe đồn. Để Hàn Lập càng là cảm thấy hứng thú, tâm thần hướng tới. Sau, chúng ta đến trước mặt người khác giả không biết. Ngay tại hai người tiến vào lầu các sau, lệ phi vũ thình lình mở miệng. Còn tại trở về chỗ tu tiên giới kiến thức Hàn Lập, ngoài ý muốn nhìn sang. Như vậy, mặc kệ là ngươi, vẫn là ta, gặp phải nguy hiểm, luôn có người trong bóng tối cứu giúp. Vừa mới còn ngoài ý muốn cùng Nghi hoặc Hàn Lập, nháy mắt lông mày nhấn lên, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Hoặc là nói, không có lý do cự tuyệt, hắn thấy, chính mình cùng Lệ Phi Vũ chỉ có hợp tác, không có lợi ích xung đột. Lẫn nhau qua lại âm thầm chiêu ứng, có thể nói là khó lòng phòng bị. Mà Lệ Phi Vũ bản ý, còn có một cái khác tình huống. Thanh Văn, gia hỏa này nếu là thấy Hàn Lập cùng hắn nhận biết, đoán chừng sẽ không sợ sệt, mà là quay đầu dùng truyền âm phủ báo tin mạnh hơn Hắc Sát Giáo giáo chúng người tới bắt. Thậm chí gọi tới Hắc Sát Giáo, không chừng sẽ là trúc cơ kỳ huyết thị. Dù sao, một cái luyện khí đại viên mãn tán tu. Chấm, không hề nghi ngờ thuộc về huyết tế đỉnh cấp đồ ăn, có lợi cho sát yêu quyết tu luyện. Thà rằng như vậy, chẳng bằng núp trong bóng tối, chờ Hắc Sát Giáo người âm tập Hàn Lập, mà hắn ở phía sau làm chim sẻ. Để Hắc Sát Giáo rõ ràng, đến cùng người nào càng âm. Đây cũng là hắn không có mời Hàn Lập tới cùng ở nguyên nhân một trong. Hai người nơi ở cách cũng có chút khoảng cách, một cái tại phía đông, một cái tại mặt phía bắc. Ước định cẩn thận ngày mai gặp lại, hai người tại giao lộ tách ra, một đêm không có chuyện gì xảy ra, gặp lại Hàn Lập, cũng là có lời muốn nói, vừa thấy lấy Lệ Phi Vũ, lập tức mở miệng, sư huynh, ngươi biết Thiên Vũ Thai Thăng Tiên Đại Hội sao? Lệ Phi Vũ lông mày nhướng lên, lẳng lặng nghe xong, Hàn Lập tối hôm qua trở lại lầu nhỏ cùng Tùng Văn một đoàn người giao lưu lúc, ngoài ý muốn lấy được Thăng Tiên Đại Hội tình huống. Sư huynh, ngươi có nghĩ đến hay không cái gì? Hàn Lập cuối cùng mang theo vài phần chờ mong cùng ám chỉ hỏi một tiếng. Lệ Phi Vũ cũng là nghe được rõ ràng. Hàn Lập đến cùng cũng liền không phải tên thua lỗ, rất nhanh liền đem lúc trước thấy qua Thăng Tiên Lệnh cùng Thăng Tiên Đại Hội liên hệ. Kim Quang Thượng Nhân, Thăng Tiên Lệnh, Lệ Phi Vũ cũng nói 10 phần dứt khoát, biết có thể làm nền giao dịch sự tình. Ta biết rõ ràng. Hàn Lập thấy gật đầu. Ta cảm thấy đây nhất định liên hệ, có lẽ có thể bằng này gia nhập 7 đại phái cũng khó nói. Nghe lời này, Lệ Phi Vũ lập tức cười, thuận thi nói. Muốn thật là như thế, vậy ta có thể thành không cần, nói không chừng có thể bán cho ngươi. Hàn Lập sững sờ, nhìn xem nói xong cũng đi Lệ Phi Vũ, trên mặt hiện ra một vòng ngạc nhiên. Nói thật, tối hôm qua biết Thăng Tiên Đại Hội sau, hắn liền có chút hối hận. Lúc trước cầm không nên là kim cương phù, mà là cái kia một cái Thăng Tiên Lệnh. Hiện tại có hy vọng, lại có cơ hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, Thăng Tiên Lệnh muốn thật là có thể bằng này lệnh gia nhập 7 đại phái. Vậy hắn thật kiếm bộn, tiêu bao nhiêu đều được từ Lệ Phi Vũ trong tay mua. Dù sao, sư huynh mặc kệ thực lực vẫn là tư chất, chỉ cần tham dự Thăng Tiên Đại Hội, khẳng định có người muốn, thật đúng là không dùng được. Hàn Lập mang một vòng mong đợi mừng rỡ, cũng cất bước rời đi. Đúng lúc này, Thái Nam Tiểu Hội xuất hiện một màn oanh động, một đầu nghé con kích cỡ tương đương quái điểu hai đầu, từ trên trời bay lượn mà qua. Mà trên cổ hai viên hói đầu hung ác đầu chim, thì có 4 cái đôi mắt nhỏ nhỏ hiện ra ánh sáng xanh lục, để một đám người tu tiên lộ ra kinh hãi vẻ. Ca, những người này tu vi quá thấp đi, hai đầu theo đuổi bên trên, người mặc áo tím Yến Linh. Nhìn xuống phía dưới nhìn thoáng qua, có chút khinh thường lắc đầu. Đây đều là tiểu nhân vật, chân chính đến tham dự Thăng Tiên Đại Hội người, đều ở phía sau mấy ngày đây. Ngồi xếp bằng to lớn đại hán, uể oải nói, ánh mắt thoáng nhìn, cũng là ngoài ý muốn nở nụ cười. Ai u, hiện tại thế mà lại có một cái luyện khí đại viên mãn gia hòa. Hừ, vậy thì thế nào? Yến Linh hừ nhẹ một tiếng, coi như qua Thăng Tiên Đại Hội, được trúc cơ đan. Cũng chưa chắc có thể trúc cơ, chỉ có trúc cơ sau, mới thật sự là người tu tiên. Ngữ khí tự ngạo, có thể Yến Vũ lại không cảm thấy muội muội mình nói có vấn đề gì. Bọn hắn đều là đã trúc cơ người tu tiên, rõ ràng có thể trúc cơ, cần nhiều may mắn. Luyện khí kỳ tu vi lại cao, đối với bọn hắn đến nói, cũng hoàn toàn là sâu kiến, không có đáng giá để ý địa phương. Nếu không phải lần này tới... Là đến tìm Thái Nam Tiểu Hội người làm chủ một trong Thanh Nhan chân nhân, huynh muội bọn họ đoán chừng cũng sẽ không tới này địa phương, chưa nói chi là nhìn một chút. Hàn Lập nhìn này yêu điều hình tượng, nhớ tới chính mình tại Gia Nguyên Thành thăm dò được tin tức, rõ ràng chính là cái kia Tịch Thiết Nghiêu từng gặp quái ưng, mà đôi kia thần tiên nam nữ liền hẳn là mọi người trong miệng Yến gia huynh muội. Lệ Phi Vũ liếc qua, liền thu hồi ánh mắt. càng thêm quan tâm ngắm nhìn cách đó không xa một tấm bảng hiệu. Phi Thiên Phù, phong thuộc tính sơ cấp, cao giai phi hành loại linh phù, giá trị 30 khối linh thạch cấp thấp, hoặc đổi ngang nhau giá trị cố nguyên bồi bản loại đan dược. Cách chương.